Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự bạo loạn tinh thần lực khiến Heather đau đớn đến tột cùng trong đôi mắt xanh lam. Vô số đốm máu điên cuồng bùng lên lưng hắn bắt đầu co giật, cho đến khi đột nhiên xé toạc quần áo, mở ra một đôi cánh ve sắc bén như dao. Ý thức tộc đàn khiến các thứ hoàng luôn phải chú ý che giấu bí mật của tộc trùng trong xã hội loài người. Nhưng các thứ hoàng suy cho cùng vẫn giữ lại một phần ý chí con người. Bản năng cầu sinh mãnh liệt của con người không hề thua kém sự áp chế của ý thức tộc đàn tộc trùng. Đồng thời với việc Heather mở ra cánh ve, khẳng trạch, người vẫn luôn âm thầm cảnh giác, đột nhiên xô ngã hoàng hậu và Isaea đang ở gần Heather nhất. Cánh ve sắc như dao đáng sợ của Heather lướt qua mặt ba người họ, để lại một vết cắt gió sâu hoắm trên bức tường phía sau. Chuyện đến nước này, phương pháp tự cứu của Heather chỉ còn một. Hắn nhất định phải cắt đứt liên kết với thức hải tinh thần của Thẩm Kỳ Nhiên. Nói cách khác, hắn muốn xóa tên Thẩm Kỳ Nhiên khỏi danh sách tộc duệ của mình. Phương pháp thứ hoàng xóa tên tộc duệ chỉ có một, khiến tộc duệ tử vong. Hắn vỗ đôi cánh ve sau lưng, đột ngột từ lầu 2 đáp xuống. Thẩm Kỳ Nhiên không thể không dừng việc biểu diễn bản nhạc, một cú xoay người tránh đi đòn chí mạng của đối phương. Nhưng khi cậu muốn đứng dậy, lại nhanh chóng ngã ngồi xuống. Cậu có chút không chịu đựng nổi nữa rồi. Việc thăng cấp từ cấp S lên cấp SS vốn dĩ đã vô cùng nguy hiểm, huống chi cậu còn đang chạy như điên theo hướng tìm đường chết. Thức hải tinh thần lung lay sắp đổ trong cơn bão tinh thần lực mãnh liệt. Cậu đau đến gần như mất cảm giác. Trong tầm mắt mờ ảo là Heather với vẻ mặt đầy sát khí đang một lần nữa tiến gần đến mình. Nhìn xem, hắn bối rối, hắn sợ hãi, hắn sốt ruột. Cái gọi là sự kiểm soát tuyệt đối của thứ hoàng đối với tộc duệ, cái gọi là ý thức tộc đàn tối cao vô thượng của tộc trùng, à, cũng chỉ có vậy mà thôi. Sao, khi lồng ngực bị xuyên thủng, Thẩm Kỳ Nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Cậu cười khẩy lần cuối với thứ hoàng của mình, sau đó, giống như Hạ Thư Duẫn trước đây, thân ảnh tựa như bị cục tẩy xóa đi, dần dần biến mất, không để lại nửa điểm dấu vết. Kết quả cuối cùng, hoặc là cơn bão tinh thần lực sẽ cắt đứt sợi tơ đen giúp mình giành lại tự do, hoặc là cả hai đều chịu tổn thất nặng nề, không ai thoát khỏi. Nhưng thực ra, trong dự tính của Thẩm Kỳ Nhiên, còn có một kết quả thứ ba. Đó có thể là một kết quả tồi tệ nhất, nhưng cũng là một kết quả tốt nhất. Để G, T, C, X, T mình, Heather sẽ bại lộ thân phận thứ hoàng của hắn. Nếu mọi thứ tuần hoàn theo cốt truyện gốc, số phận cái chết của mình vẫn không thể tránh khỏi. Vậy thì cậu hy vọng mình có thể chết một cách có giá trị hơn, chỉ cần phát hiện Heather có cấu kết với chủng tộc, tấm lưới đen khổng lồ bao trùm thế giới loài người sẽ bị vạch trần một góc, để lộ ra sự thật dơ bẩn đã mọc rễ. Còn những chuyện còn lại, người đó, người đã trở thành cái gai trong mắt nữ vương chủng tộc, người mà sau này nhất định phải đối đầu với tộc trùng đến cùng, tự nhiên, sẽ thay mình làm. Trên hành tinh hoang vu xa xôi, trong khoang phong bế tinh thần lạnh lẽo, giấc mơ tựa như thật của Thiệu Hành vẫn tiếp tục. Người đứng ở cửa đột nhiên nhìn về phía bầu trời đầy sương mù xám xịt. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt và một lần nữa bình tĩnh lặp lại. Thiệu Hành, em phải đi rồi. Em muốn đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Hành vội vàng muốn bước tới. Hai người rõ ràng ở gần trong gang tấc, nhưng lại như cách xa muôn trùng núi sông. Dù hắn cố gắng thế nào, cũng không thể đến gần người đó. Anh quên hôm nay là ngày mấy sao? Người đó nói, hôm nay là ngày thỏa thuận của chúng ta hết hạn. Chúng ta không còn là vợ chồng nữa, mà là hai người không hề liên quan. Không, Thiệu Hành lắc đầu, em không thể đi, em đã nói em sẽ không buông tay. Người đó trầm mặc một chút, khẽ nói, em xin lỗi, em đã thất hứa. Cậu nhắc đến chiếc vali nhỏ bên chân, dáng vẻ đã là muốn đi xa. Thời gian của em đã đến, em thật sự phải đi rồi. Không được, anh không cho phép em đi. Con đường dưới chân đột nhiên rõ ràng hơn. Thiệu Hành cuối cùng cũng vượt qua chướng ngại vô hình, chạy đến ôm chặt lấy đối phương. Kỳ Nhiên, em đừng đi mà. Hắn ôm đối phương rất chặt, sợ rằng chỉ một chút lơ là, đối phương sẽ hòa vào làn sương xám xung quanh. Hoàn toàn biến mất trước mắt hắn. Em đang trách anh sao? Trách anh đã đến muộn. Trách anh đã để em đợi lâu như vậy. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được. Nhưng đừng rời đi, đừng rời xa anh, được không? Người trong lòng hắn lặng lẽ để hắn ôm, không có phản ứng quá lớn. Một lát sau, người đó dường như lại một lần nữa ngẩng đầu, như đang lắng nghe điều gì đó, sau đó nhẹ giọng nói. Thời gian của em đã đến, hãy để em đi đi, Thiệu Hành. Cậu nói, anh đã từng nói, anh sẽ không ngăn cản em có thể lựa chọn đi bất cứ nơi nào em muốn, lựa chọn làm bất cứ điều gì em muốn làm. Anh hối hận, Thiệu Hành cố chấp không chịu buông tay, anh không vĩ đại đến mức đó, anh không làm được việc để em đi. Em phải ở lại, anh sẽ không thả em đi. Hắn nghe thấy người đó thở dài nhẹ nhõm, đối phương dường như rất bối rối, rất lâu sau mới mở lời. Em chưa bao giờ thật sự hứa hẹn với anh điều gì. Em cũng chưa bao giờ nói, em sẽ ở lại mãi mãi. Nơi này cũng không phải nhà của em, và em, mà anh biết, cũng không phải là em thật sự. Câu chuyện giữa anh và em đã kết thúc rồi. Cậu khẽ đẩy, Thiệu Hành liền vô thức buông lỏng tay, mặc cho hắn cố gắng thế nào cũng không thể chạm vào một sợi tà áo của đối phương. Người đó nâng tay trái lên, tháo chiếc nhẫn cưới bạc xuống, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Thiệu Hành. Tạm biệt, lần cuối cùng nở nụ cười dịu dàng với Thiệu Hành, sau đó nhấc chiếc vali nhỏ, đi về phía nơi xa xôi đầy sương xám. Kỳ nhiên, cảnh tượng hỗn loạn, quang ảnh biến ảo, thời gian trôi đi, không gian đảo lộn. Thế giới tinh thần lực hỗn độn đột nhiên đình trệ trong quy tắc vô tử, sau đó co rút kịch liệt, cuối cùng cô đọng, nhạt dần, trôi đi, bị tất cả hấp thụ. Trong bóng đêm vô tận, sau 10 tháng rèn luyện, người đàn ông tóc đen nằm trong khoang phong bế lạnh lẽo cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt. Lời tác giả muốn nói, câu chuyện của Nhiên Nhiên bên này kết thúc rồi, sau đó sẽ viết một chút về tình hình của Tổng Thiệu, đại khái cần 2 chương. Ai không xem được cốt truyện ngược công thì xin tránh lôi, chờ đoạn ngược này xong là sẽ lại ngọt ngọt ngọt. Editor, đã he, chồng mà về một cái he ông cố nội he đơ cho bay lên trời xuống đất liền. Cách chương.